108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 268, Tử Đạo Vẫn, góc truyện audio.com, Bình Thanh Hiên trở lại hư không động phủ, không nói hai lời tự ngự cất cánh kiếm bay ra Tam Thanh Sơn. Rời đi Thái Thượng Đạo phạm vi sau khi, Bình Thanh Hiên con mắt xem bát phương, thấy rõ, thiếu chủ, thiên cứu tinh mục tinh ảnh kỳ quái hỏi một tiếng, Bình Thanh Hiên nhắm ngay một cái phương hướng. Đột nhiên trong mắt hiện lên một tia tia sáng, tiếp theo vỗ tinh giới túi, hai tay đánh quyết, một đoàn thanh khí từ trong lỗ chân lông tràn ra, hóa thành mây mù loại bao vây Bình Thanh Hiên toàn thân. Phiêu miểu hư ảo, đây là từ cực thanh lão tiên kia học được một cái độc môn độn pháp thanh vân đằng không độn. Bình Thanh Hiên độn pháp cùng nhau, tốc độ nhanh hơn cấp 1, che giấu tai mắt người nhanh chóng chạy trốn quang đi. Nhận thấy được Bình Thanh Hiên tâm tư, mục tinh ảnh im lặng không nói, tự như vậy chạy trốn liễu gần vạn dặm, Bình Thanh Hiên đột nhiên ngừng lại, nhìn lại phía chân trời, một đoàn thanh quang đồng thời dần hiện ra, Bình Thanh Hiên hai mắt nhíu lại, lập tức tản đi thanh sắc cầu vòng, dẫm phải phi kiếm, ngắm nhìn bốn phía, miểu không có người ở tiến lên ôm quyền kêu lên. Vong xuyên sư thúc, thanh quang dừng lại, tản ra, người tới không phải là người khác chính là Thái Thượng Đạo Tổ sư Hứa Vong Xuyên. Hứa Vong Xuyên nhìn thấy Bình Thanh Hiên, nét mặt lập tức ấm áp xuống, không giống mới vừa rồi như vậy thất thố, nhàn nhạt gật đầu, đỡ râu bạc trắng, trở lại là tốt rồi. Vong Xuyên tổ sư, chân nguyên sư ca thế nào? Thanh Hiên mới vừa rồi trở lại Thái Thượng Đạo cũng không thấy sư ca. Không dám cùng trưởng môn nói đến, lúc này mới nóng lòng tìm đến sư thúc, Bình Thanh Hiên thành hoàng thành khủng tiến lên đón, Hứa Vong Xuyên cũng không để ý, phải là ở động phủ ngồi xuống sao. Tại hạ nhìn võ tòng tựa hồ đối với chân nguyên cũng là giữ chuyện. Nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục, nghĩ cái kia thương long giới đệ nhất thiên tài giải chân nguyên không chịu được như thế một kích. Hứa Vong Xuyên vừa thở dài. Rành rành như thế tài hoa hơn người, hết lần này tới lần khác không nghe trưởng môn sở làm cùng một cái phế vật tinh tướng ký hạ khế ước vẫn mỹ thì danh viết muốn thi. Ngược lại bảo vệ tinh tướng, thật là tức cười, không biết trời cao đất rộng, 108 sát tinh qua phục ma điện sau khi cơ hồ là có thể hoành hành Lương Sơn. Hắn một cái tướng tinh người nữa thế nào có tài hoa đính cái dám dùng. Đáng tiếc ký hạ tinh tướng. Trong tông phái cũng không nên nói thêm cái gì. Sư ca, tại sao phải ký hạ thông tí viên đi? Thanh Hiên thật là không giải thích được. Bằng sư ca tên quán Lương Sơn tài hoa, thiên tinh ngũ hổ cũng là không hề nữa nói. Nếu như kia thông tí viên hậu kiện đổi lại làm bất kỳ một cái nào thiên tinh võ tướng. Thanh Hiên đích thị là có thể cùng sư ca hết sức tiêu diệt hết võ tòng cùng nam nhân của nàng. Bình Thanh Hiên một bộ sợ não bộ dạng. Võ tòng, hừ, quá châm chọc liễu, đời trước bá chủ tinh tên, lạnh như vậy tươi đẹp nữ nhân lại cũng có nam nhân. Hứa Vong Xuyên nghĩ Vũ Tư U kia lãnh diễm bức người khí chất sẽ phải than thở ba phần. Đáy lòng cũng là vô cùng ghen tị với, chân nguyên cùng kia hậu kiện không cần nói nữa. Tóm lại trưởng môn ý là để sư ca chân nguyên đi hấp dẫn những tông phái khác ánh mắt. Thanh Hiên, ngươi làm chuẩn bị ở sau xuất kỳ bất ý Thái Thượng Đạo tất nhiên có ủng hộ ngươi. Bình Thanh Hiên cảm kích một tiếng. Đáng tiếc nói, thiên thương tinh nam nhân cầm cực thanh tổ sư bồ đề diệu thụ hôm nay như hổ thêm cánh. Thanh Hiên cái bổn không phải là đối thủ của hắn. Hứa Vong Xuyên trầm ngâm, đây thật là phiền toái. Nhưng là những tông phái khác nói vậy cũng nhức đầu. Bổn tổ ở Long Tuyền giàn cùng Long Tuyền đạo nhân nói những lời đó cũng không phải là trống không mà nói. Hôm nay tướng tinh người tất nhiên nếu cường đại pháp bảo. Tông phái tự sẽ cho ngươi một hai vật, đa tạ tổ sư chiếu cố. Bình Thanh Hiên ôm quyền, nói, tinh ảnh, ngươi cũng đi ra cảm tạ tổ sư một phen. Một gã tuổi thanh xuân cô gái xuất hiện, thấy bó sát người hạ yểu điệu căng thẳng đường cong. Hứa Vong Xuyên cổ họng nuốt nuốt nước bọt, mục tinh ảnh nghiêng thân, cung kính địa hành lễ. Hứa Vong Xuyên gật đầu, bị truyền thuyết tinh tướng hay là thiên tinh như thế khen tặng. Có chút đắc ý, được, Thanh Hiên còn có một vật chuyện trọng yếu muốn cùng tổ sư mật đàm. Bình Thanh Hiên đột nhiên để thấp thanh âm, chuyện gì như thế trọng yếu? Hứa Phong Xuyên dừng lại phi kiếm. Bình Thanh Hiên nhìn một chút bốn phía, thấp giọng nói, nghe nói Vong Xuyên tổ sư có một chuyện tên là Huyền Kiếm Hồng Hoang Linh Bảo. Trong cửa có người đã theo dõi lên tổ sư Linh Bảo. Hơn nữa chuẩn bị đối với tổ sư hạ độc thủ. Ha ha ha ha, ai như thế không muốn sống nữa. Bổn tổ cũng là muốn nhìn một chút. Hứa Phong Xuyên cười ha ha. Đột nhiên hắn thấy được Bình Thanh Hiên âm trầm dữ tợn trước mặt lỗ. Con người đột nhiên co rụt lại. Bỗng nhiên một đạo lạnh lẽo xoắn. Hứa Phong Xuyên không có bất kỳ phản ứng nào. Cổ lạnh lèo, đỉnh đầu tự bay lên trời. Máu tươi như nước suối phún dũng mấy trượng. Huyền Giải Ám Sát, Tử Đạo Vẫn, Thiên Cứu Tinh Mục Tinh Ảnh cầm trong tay Liêu Xương Nguyệt Ảnh song nhận. Dễ dàng hái liễu Hứa Phong Xuyên đầu. Bằng loại này xuất kỳ bất ý đánh lén lại thêm thiên tinh huyền giai chiến pháp. Tinh Hải Trung Kỳ liền đã chết không minh bạch. Bình Thanh Hiên tiện tay một chiêu chiếm Hứa Phong Xuyên ánh sao dưới túi. Âm độc chí cực, hừ, Vong Xuyên tổ sư, một đồ bỏ đi Hồng Hoang Linh Bảo cho tại hạ có gì tác dụng? Thay vì cho các ngươi những thứ này lão bất tử giữ lại dưỡng lão, còn không bằng cho Thanh Hiên dùng tới tham gia đấu tinh. Làm trong cửa làm ra cống hiến, Bình Thanh Hiên lạnh lùng cười một tiếng, nhưng ngay sau đó hủy thi diệt tích, Bình Thanh Hiên hít một hơi thật sâu, Vong Xuyên tổ sư. Thanh Hiên nhất định sẽ làm cho trưởng môn giết kia võ tòng đôi cầu nam nữ kia làm tổ sư báo thù. Người tự an tâm đi thôi. Cười lạnh lành lạnh quanh quần. Nói không ra lời âm trầm. Tô Tinh mang theo Vũ Tư U trở lại trong động phủ. Thấy Vũ Tư U có chút dịu ngoan cùng ở bên cạnh. Động phủ Mỹ thiếu nữ xinh đẹp cũng cho là mình hoa mắt liễu. Tô Tinh cùng Vũ Tư U kia hài hòa thật sự là rất quỷ dị. Công tử, làm sao ngươi đi ra ngoài cũng không nói. Làm hại chúng ta những tỉ muội này lo lắng gần chết. Ngô Tâm Giải thấy Tô Tinh không có chuyện gì. Thở phào nhẹ nhõm, thiếu chủ, ngươi đem Tư U cũng tìm được rồi sao? Lâm Anh Mi nhìn Vũ Tư U nháy mắt liễu hạ mắt. Trong mắt có chút phức tạp, Vũ Tư U khẽ mỉm cười. Thiếp thân đã nghe Tô Tinh nói. Các ngươi chuẩn bị đi trước Phục Ma Điện. Thiếp thân là tới thực hiện lời hứa của mình, giúp ngươi giúp một tay. Ngô Tâm Giải lông mày kẻ đen có lại. Cảm giác, cảm thấy trước mắt Vũ Tư U cùng Tô Tinh trên người có chút không đúng lắm. Có thể bị coi là bằng thiên cơ tinh thấy rõ cũng nói không ra lời như thế về sau. Tô Tinh, ngươi là làm sao tìm được đến Tư U tỷ? Thời viện tò mò hỏi, Tô Tinh sẽ đem di quang huyễn ảnh kính đơn giản nói một lần. Trừ một số cảm thấy thẹn đích tình lễ tỉnh ngoài hơi rụng. Thái thượng đạo hai người tướng tinh người cũng không có giấu giếm. Này thái thượng đạo tốt gian trá, lại có hai người tướng tinh người. An Tố Vấn thấp giọng hô, Thương Long đệ nhất thanh, như vậy là đương nhiên. Chỉ là không có nghĩ phải Thiên Cứu Tinh không có ngăn cản Mục Hoàng. Ngô Tâm Giải cao mày, một tay nâng cằm buồn rầu. Đáng giá chú ý, những tỉ muội này tam canh thật là đáng sợ. Tam canh, Ngô Tâm Giải giải thích, thích khách hình tinh tướng dạ danh phù kỳ thực hung danh bên ngoài. Các nàng xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn hung lạt, không có chút nào nhân từ đáng nói. Đối đãi bất kỳ tỉ muội đều là lãnh khốc chí cực. Thích khách tinh tướng chính diện năng lực chiến đấu không phải là rất lợi hại. Khoa thị đánh lèn ám sát thuật đây tuyệt đối là xuất thần nhập hóa. Tinh tướng thích khách có một người kinh khủng liên hoàn ám sát kỹ năng. Được xưng tam canh, chính là bằng thiên địa huyền ba loại kỹ năng liên tục cắt cổ. Nếu như khinh thường lời nói, một số cao siêu vũ lực tinh tướng cũng sẽ rơi xuống thân chết kết quả. Lịch đại thì quan thắng bực này mãnh tướng bị giết rơi xuống mã. Chuyện được lấy tại choang. Con tinh tướng cũng như lần này liễu, tướng tinh người lại càng không dùng nói, nếu như không có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn hoặc là không có tinh tướng thiếp thân bảo vệ. Một khi bị thích khách đánh lén chính là hẳn phải chết kết quả. Hai lần gặp phải Mục Hoàng ám sát Tô Tinh cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. nếu như không phải là hắn thần thức cường đại đã sớm đầu dọn nhà Liễu. Nô tỳ nghe nói Liễu tầng thứ tư đoạn sau khi bí mật hình tinh tướng dạ trước hết chết, Yến Ất Chân bình tĩnh nói. Ừ, đó cũng là, cơ hồ không có tinh tướng sẽ làm thích khách tinh đem lãnh ngộ ra tam canh. Phần lớn đều là thiên giai chiêu thức không ra đã bị tiễu trừ sao băng Liễu. Hay là nói chuyện một chút phục ma điện chuyện tình sao? Tô Tinh, ngươi có 6 tên tỉ muội, là 7 vị Nga, còn nữa liên tâm muội muội. Thời viện hì hì cười nói, Vũ Tư U gật đầu, không có ngoài ý muốn, 7 vị này này đấu tinh sử cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Chẳng lẽ tiểu cái có gây chiến, này phục ma điện ngươi tính toán thế nào an bài? Vũ Tư U hỏi, hay là chờ xài linh tới cùng nhau an bài sao? Lâm Anh mi mím môi, thiên quý tinh tiểu toàn phong, thiếu chủ đáp ứng theo nàng dễ dàng phục ma điện. Lâm Anh mi nói. Vũ Tư U nét mặt lập tức trở nên tương đối cổ quái. Nhìn Tô Tinh, ánh mắt kia phảng phất nhìn lại một cái quái vật, như Lâm Anh mi theo như lời. Phục ma điện mở ra một ngày trước, Xài Linh cùng với Kim Chi Ngọc Diệp vào Tô Tinh động phủ. Thiên quý tinh tiểu toàn phong hay là như vậy yêu nhã. Giở tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười tràn đầy nữ chơi loại ngoạn vị. Thấy Tô Tinh bên trong phủ 8 tên tỉ muội thời điểm. Xài Linh kinh ngạc chỉ là một thiểm tiếp xúc mất, vì theo dùng cây quạt che miệng, tự tiếu phi tiếu, cũng là Kim Chi Ngọc Diệp con ngươi cũng phải trừng ra hốc mắt Liễu. Xài Linh, ngươi phục ma điện mình chiếm được sao? Ngô Tâm giải hỏi nàng. Dĩ nhiên, vậy thì an bài hạ phục ma điện chuyện tình, bởi vì có chút nguyên nhân, chúng ta muốn ở 1 tháng hoàn thành. Ngô Tâm giải thận trọng nói, là bởi vì tiểu cái sao? Xài Linh bật cười, quyến rũ mắt lé Tô Tinh, giống như đang nói ngươi lần này phiền toái cũng không nhỏ. Ừ, Ngô Tâm giải cũng không giải thích, bằng Xài Linh trải rộng thương long giới đích tình báo. Này không phải là cái gì bí mật, lịch đại thiên quý tinh đặt mình trong đấu tinh thế ngoài. Nhưng trên thực tế các nàng so với ai khác cũng hơn quan tâm đấu tinh. Về đấu tinh đích tình báo thường thường so với ai khác nắm giữ đều nhiều hơn. Chẳng qua là không tốt công khai thôi. Suy tư Liễu, Ngô Tâm giải đã lên phục ma điện an bài. Đấu tinh cấp 5 đoạn. Giai đoạn thứ nhất thiên địa tinh. 100 đan 8 sao đem phủ xuống. Cấp thứ 2 đoạn sinh thần cương. Tất cả tỉ muội bước đầu tiên tăng cường thực lực cơ hội. Ai cướp đi sinh nhật bảo cương ai có thể ở đấu tinh chiếm được ưu thế. Mà tầng thứ 3 đều phục ma điện lại là mấu chốt nhất một hoàn Liễu. Tinh lân thú, mỗi tên tinh tướng đều có của mình tinh lân thú. Những thứ này tinh lân thú phụ trợ tinh tướng tham dự đấu tinh do đó trở thành chân chính tinh tướng. Đây là không thể qua loa chuyện tình, có đôi khi địa tinh muốn phiên thân nhất định phải dựa vào tinh lân thú Liễu. Nhưng là kỳ ngộ vĩnh viễn là cùng nguy hiểm lẫn cùng tồn tại. Phần lớn lúc phục ma điện đã trở thành Liễu tướng tinh người giác trục nơi. Bởi vì phục ma điện chỉ có tinh tướng cùng tướng tinh người có thể đi vào. Bởi vậy, trong ngày thường dựa bối cảnh tướng tinh người sống hay chết chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa có một người cùng hà khắc điều kiện, thời gian chưa tới vừa rồi không có thu phục tinh lân thú tình huống tinh tướng một khi tiến vào phục ma điện dạ không có biện pháp rời đi. Cho nên vào lúc này, tinh tướng hay là tướng tinh người cũng trở nên thập phần nguy hiểm. Dĩ nhiên, đối với Tô Tinh nguy hiểm nhất cũng không phải là cái này. Mà là hắn xưa nay chưa từng có ký hạ 7 tên tinh tướng. Cách chương.